Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi đâu, sử dụng bao nhiêu, tôi sẽ công bố lên trang web chính thức của công ty. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Màn hình vô tắt, tiếng vỗ tay lại vang lên. Sử dụng số tiền của ả đưa vào mục đích từ thiện, không phải còn quá nhân từ cho ả hay sao? Rốt cuộc lời nói giao phó cuối cùng của Minh Tú với ả Hoài Anh là gì chứ? Ả chưa kịp suy nghĩ, đã bị kéo đi, dẫn ả vào một căn phòng chốt cửa. Ả thử hiểu chuyện gì sẽ xảy ra đến với ả sau buổi tiệc này. Chị nằm trên giường, cứ loay hoay mãi mà chưa ngủ được. Từ lúc trở về thì chị đã tâm sự với cô Sáu những gì mà người khách lạ mặt kia nói với chị. Cô Sáu nghe xong không nói một lời nào, chỉ vỗ vỗ tay chị, mỉm cười rồi đi ra ngoài. Tự nhiên thấy cô như vậy, chị lại cảm thấy bồn chồn. Đêm hôm mà cứ xoay thoay mà không ngủ được, nên chị bèn đứng dậy, đi tới đi lui cho thoải mái. Còn anh thì cứ đi lòng vòng trước cửa nhà chị mà không dám nhấn chuông gọi cửa. Trời về khuya gió lạnh mà anh chỉ mặc một bộ đồ thể thao nên cứ run cầm cập. Trời lại mưa lâm râm nữa, xui xẻ thế nào cho đám chó hàng xóm thấy có người lạ nên liền sủa lên. Không kéo đánh động cả khu này chứ không đùa. Chị ở trong ngà nghe thấy tiếng chó sủa thì bước chân ra cửa xem tình hình. Thấy có bóng người cứ lảng vảng, chị hoàng sợ nghĩ đến là trộm, liền rón rén bước ra ngoài, tay không quên cầm theo cái chổi để phòng thủ. Vừa ra đến cổng, chị toàn hô hoán lên là ăn trộm, nhưng chợt nhìn thấy dáng dấp này rất quen. Bỏ cây chổi xuống sát quan sát, chị mở to mắt khi nhận ra đó là Hùng. Anh đang loay hoay, huýt suýt suýt suýt đám chó, còn bọn nhóc đó thì không cần biết anh làm gì, vẫn sủa lên như còi báo động. Nó sủa lớn quá đánh động cả khô. Có nhà đã mở đèn để xem chuyện gì. Thấy không ổn, chị nhanh chóng mở cửa rồi kêu tên anh. Này, có phải là anh Hùng không? Nghe tiếng gọi anh, nên anh liền xoay người lại. Như là vớ được vàng, anh liền chạy đến cửa nhà chị, vẻ mặt hớn hở nói. Là anh đây. Trời ơi mừng quá. Em mà không mở cửa cho anh vào, anh cũng không biết ra sao với đám chó này mất. Chị nhìn anh rồi bảo anh vào nhà đóng cửa lại. Rót cho anh một ly nước. Chị ngồi xuống nhìn anh rồi nói. Anh đến đây vào giờ này làm gì? Khuya rồi không nghỉ ngơi còn đến đây, chọc cho đám xó nó sủa lên nữa. Suýt chút nữa là cả xóm ùa ra để kiếm anh rồi đấy. Anh gãi gãi đầu, thật không biết nói như thế nào nữa. Khuôn mặt đau khổ giơ tay lên rồi cất tiếng. Anh thề, không phải lỗi của anh. Thằng nhóc con anh, nó đẩy anh ra ngoài đường, bảo là anh phải đi kiếm em về cho nó. Không là nó sẽ giận anh, không cho anh vào nhà luôn. Bằng chứng là đây. Anh móc hai tay vào túi quần. Anh không hề mang theo điện thoại hay chìa khóa gì hết. Trong người anh chỉ còn 40.000. Thằng quý tử nó khôn lỏi nhất tiền sẵn bên ngoài, bắt anh đi xe ôm qua đây. Em xem anh có vô tội không? Chị lườm anh bén ngọt. Gì chứ? Thằng nhóc mới có 4 tuổi, làm gì mà nghĩ ra trò như vậy? Anh đùa với chị chắc? Anh thôi đi. Cô Bình mới hơn 4 tuổi. Anh nói như vậy không sợ tội thằng nhỏ à? Anh muốn qua thì nói anh qua đi, mắc thừa gì anh phải đổi cho cô Bin chứ. Anh cười méo mó, sự thật là như vậy mà. Thế nhưng chị không tin anh biết nói sao bây giờ. Giờ anh về đi, khuya rồi. Em còn phải đi ngủ nữa, anh ở đây không tiện đâu. Trời đất, làm sao anh về được cơ chứ. Trong túi chỉ còn 40.000, đi được nửa đường thì anh quốc bộ về chắc. Gần 15 km chưa đâu ít gì. Không có điện thoại thì làm sao đặt xe ôm công nghệ được. Đầu anh nhanh chóng nảy số, nghĩ ra cách làm sao có thể ở lại. Thấy anh cứ chần chờ, chị định lên tiếng tiếp thì bị anh cướp lời. Lạnh ơi là lạnh, em thương anh một chút xíu đi lạnh. Anh quả thật bị thằng con nó đuổi ra khỏi nhà thật mà. Giờ anh còn có nhiều tiền đây làm sao mà anh về được. Em thương tình cho anh ở lại đây đi lạnh. Ngoài trời đang mưa, lạnh lắm lạnh à. Nghe anh nói, chị nhìn ra ngoài cửa. Đúng là trời đang mưa thật, nhưng không thể để anh ở đây được. Đang suy nghĩ làm sao có thể thì cô Sáu từ trong buồng bước ra. Hùng à con, sao con lại đến muộn như vậy? Thấy cô Sáu thì anh mừng rỡ, ríu rít như là một chú chim. Dạ con chào cô. Cô ơi con khổ lắm. Thế rồi anh đau khổ kể lại sự tình cho cô Sáu nghe, rồi lại nhía mắt sang nhìn chị. Chị vẫn ngồi đó không thèm dòm lấy anh một lần. Anh méo mặt quay đầu qua cầu cứu cô Sáu. Như là hiểu sự tình, cô bảo anh ngồi xuống rồi cô điềm đạm nói. Lành à, sẵn có Hùng ở đấy, cô muốn nói chuyện với hai đứa. Chuyện tình cảm của tụi con, cô là người chứng kiến từ đầu đến giờ. Nhưng cô là người ngoài, cô chỉ có thể cho ý kiến, chứ không thể tham gia vào câu chuyện được. Cô sống đến gần tuổi này, nhìn cử chỉ của hai đứa, cô biết tụi con có tình cảm với nhau. Cô không bênh vực ai, cô không nói tốt cho đứa nào. Nhưng Lành à, con biết rất rõ tình cảm của Hùng đối với con ra sao. Con vì sợ những chuyện đã trải qua trong quá khứ mà xa lánh nó. Con có thấy như vậy là tội nghiệp cho Hùng không? Mỗi người một tính cách. Con nên nhớ rằng Linh và Quyết đã là quá khứ. Hùng nó là hiện tại. Con đừng nên đánh đồng mọi thứ với nhau, rồi lại tự dằn vặt mình. Con phải tự làm chủ cuộc đời mình. Tại sao lại cứ thích rong ruổi nhau, rồi lại tự hành hạ nhau như vậy cơ chứ? Cô im lặng nhìn chị đang cúi đầu, rồi lại quay sang Hùng, nói tiếp. Còn Hùng, con cũng đã trải qua cuộc hôn nhân, và cũng đã cảm nhận được nỗi đau do hôn nhân mang lại. Cả con và Lành đứa nào cũng chịu tổn thương bằng những cách khác nhau. Liệu con có chắc chắn với tình cảm hiện tại của mình hay không? Và hơn hết, mỗi đứa xuất phát từ một hoàn cảnh khác nhau. Con có đảm bảo sau này sẽ khó một lúc không lạc lối trong tình cảm chứ? Thấy anh và chị im lặng, cô lại nói tiếp. Cô nói như thế, hai đứa lớn rồi tự suy nghĩ cho thấu, rồi ngồi nói chuyện với nhau đi. Nếu con bé Lành vẫn nhất quyết với ý kiến ban đầu, cô sẽ sẵn sàng mai mối người khác cho Hùng. Cô Bin nó cần một mái ấm và một gia đình, một người mẹ để chăm sóc. Vậy nhé, cô vào trong. Hùng à, con đêm nay cứ ở lại đây, sáng mai hãy về. Tạm thời cứ ngủ ở ghế đó, chút nữa cô sẽ mang gối và mền ra cho con. Nói rồi cô đứng dậy đi vào trong. Lúc đi ngang qua anh, cô khẽ để vai ra hiệu cho anh, ngầm bảo anh hãy cố gắng lên. Cô đã mở sẵn đường cho anh rồi đó. Anh nháy mắt với cô rồi nhìn chị, chờ chị lên tiếng, nhưng chị vẫn cứ im lặng. À ngồi trong phòng chờ đợi cái điều tồi tệ sắp xảy đến với mình. Khách bên ngoài có lẽ đã về gần hết. Không gian náo nhiệt dần trả lại cho sự yên lặng. À chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc của cái đồng hồ quý giá treo trên tường. Từng nhịp tích tắc như báo hiệu giờ tử của ả sắp đến. Không gian yên ắng lạ thường. Ả đứng dậy đi một vòng quanh căn phòng. Ngoại trừ cái ban công là nhà vệ sinh ra, chẳng có cái gì để phòng vệ được. Chiếc bình hoa trên bàn tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Ả hít một hơi rồi tiến đến ngồi lên tường. Giờ phút này đột nhiên những ký ức về những thứ ả làm đột nhiên quay trở về. Từ những vì vụ buôn ma túy, những vụ thanh trừng, vụ ám hại con Linh và nhiều vụ khác. Những hình ảnh máu me hiện rõ lên mồn một. Ánh mắt của những mạng người vô tội cầu xin ả buông tha. Những lời nói đầy nghiến, chửi rủa cứ lẩn vẩn trong đầu của ả. Âm thanh đó, hình ảnh đó, nó khiến ả cảm thấy khiếp sợ. Một người như ả, từng xem mạng người ta không ra gì, mà bây giờ ả lại có cảm giác sợ hãi. Rồi không hiểu tại sao ả bắt đầu lên cơn điên loạn. Nét mặt của ả hoang mang, sợ hãi khi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy con Linh, mình mày máu me đang đứng trước mặt ả. Khuôn mặt nó trắng toát, máu chảy thành từng dòng, rồi từ từ tiến lại phía ả. Ả lùi sát vào tường, miệng không ngừng la hét, ném bất cứ thứ gì ả cầm được. Không, không, đừng lại gần tao, mày cút đi. Ả gần như mất kiểm soát, tay ôm chặt lấy đầu, cơ thể run lên từng cơn, rồi hình ảnh con Linh biến mất. Thay vào đó là đám người tại Mộc, Lâm Châu, đám người ở các quán bar và nhiều hình ảnh khác đang hiện về trước mắt ả. Trời ơi, các người hãy cút hết đi. Tao giết hết chúng mày. Ả cầm chiếc giày đế nhọn, quơ lên lạng xạ, vừa quơ vừa la hét inh ỏi khi những ảo giác kia. Ả nhìn thấy bắt đầu lao đến, đầu tóc ả rối tung, khuôn mặt hoảng sợ tột độ. Dường như sự căng thẳng của ả đã lên mức cao trào. Ả cầm cái bình hoa ném thẳng vào tường, nơi mà ả nhìn thấy trong đám người đó đang cầm mã tấu lao đến chém ả. Cho chết, mày chết đi. Tiếng bình hoa vỡ tan, tay ả bị đứt máu chảy ròng ròng. Những hình ảnh đã biến mất. Ả ngồi sụp xuống đất khóc nức lên. Chiếc váy trắng tinh giờ đã nhuốm đỏ một vùng. Ả không cảm thấy đau. Ả thấy sợ, ả sợ lắm. Trong vô thức ả xoay người tìm kiếm một thứ gì đó. Đúng rồi, phải tìm anh Tú. Tìm anh Tú giết hết đám người đó. Anh Tú sẽ bảo vệ cho mình. Điện thoại đâu rồi? Anh Tú, anh ở đâu vậy? Ả hoảng loạn thật sự, điên cuồng tìm kiếm điện thoại gọi cho Minh Tú. nhưng rồi chợt dừng lại trước cái tủ. Ả ngồi ngạch xuống đất, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến ả không còn nhận ra bản thân mình. Ả nắm tóc, mắt mở to, rồi nhìn chính mình trong gương cười lớn. Tìm làm gì nữa? Anh Tú đã mất rồi. Anh ấy đã mất rồi thì làm sao lại còn tìm được? Mình Tú đã chết rồi. Mình Tú của mày đã chết rồi. Là tại mày. Ả chỉ tay vào trong gương. Chính là mày đã hại chết Mình Tú của tao, có đúng không? Tao phải giết mày để trả thù cho anh ấy. Ả đã điên thật rồi. Ả đang tự dùng tay mình đánh vào chính hình ảnh của Ả trong gương. Lực đánh rất mạnh, khiến chiếc gương vỡ ra phút chốc. Mảnh kính đâm sâu vào da thịt của Ả. Là tại mày. Tao phải giết mày. Tao phải giết chết mày. Qua màn hình camera, Hoài Anh chăm chú theo dõi từng chi tiết của Ả làm. Mọi việc đã có sự tính toán. Ba người đàn ông kia thừa biết Ả là ai, nên có cho họ cả doanh nghiệp, họ cũng không thèm ngó đến Ả một cái. Nói gì đến vui chơi hoang lạc với Ả cơ chứ. Họ đều là những người mà ngày xưa bị Minh Tú và Ả tính đến đường dọn dẹp ngứa mắt. Rồi không hiểu vì một lý do gì, hai người lại không đá động gì. Nhưng họ cũng mất một thời gian khốn đốn vì những chuyện không đâu xảy đến. Họ ban đầu không đồng ý với kế hoạch vì từ thiện xuất phát từ tâm, chứ không phải là lấy làm trò như vậy. Nhưng sau sự thuyết phục của Hoài Anh, họ đã đồng ý giúp sức một tay cho Ả. Còn về số tiền làm từ thiện, Hoài Anh chỉ xin 1/3 trong số đó, còn bao nhiêu sẽ trả lại cho bọn họ ấy. Xem chừng Ả đã đến giới hạn. Cô đã cho gì vào những bông hoa vậy? Tiền phòng nhìn vào màn hình cất tiếng. Chỉ là một chút thương gây ảo giác mà thôi. Cất công tôi săn lùng, giá không rẻ đâu. Tôi muốn xem Ả sẽ làm thêm trò gì nữa. Tôi làm như vậy với người của anh, có làm anh phật ý không? Tôi nào dám phật ý cô. Chính tôi cũng muốn Ả phải đền tội. Mà không lẽ cô để cô Ả cứ làm như vậy hoài sao? Thực tế mùi hương này không chỉ sinh ra ảo giác, khiến người ta ngửi được mất kiểm soát. Nếu hít trong một thời gian nhất định, nó ảnh hưởng đến não bộ, đồng thời sản sinh ra những ham muốn đời thường nhất. Theo tôi biết, không chừng chính cô ta sẽ xử lý chính mình. Anh cứ chờ xem. Tiền phòng thích thú nhìn Ả đàn bà khuôn mặt kiều diễm, đầy vẻ ác độc trong người trước mặt hắn. Sự trả thù của phụ nữ luôn là thứ tàn bạo nhất. Huống hồ Hoài Anh hận Tường Vi thấu xương, nên việc tàn ác với Ả là điều hắn có thể hiểu. Thời gian cứ thế mà trôi, giữa hai người vẫn còn tồn tại sự im lặng. Chịu hết nổi, anh đứng lên bước lại gần, rồi quỳ một chân xuống cầm lấy hai bàn tay của chị. Lành à, em thật sự không hề tin tưởng anh đến như vậy sao? Chị ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn anh, ánh mắt chan chứa đầy tình yêu thương. Chị lắc đầu nhưng vẫn im lặng. Được đà, anh kẽ hôn lên bàn tay chị, đưa tay lau nước mắt rồi vuốt những lọn tóc. Những hành động nhỏ nhoi ấy của anh khiến chị đỏ mặt. Thấy vậy, chị mỉm cười nói với anh. Khờ quá. Cô gái của anh thật sự rất khờ. Có bao giờ anh nói anh sợ hay anh chê bai gì em không? Em suy nghĩ quá nhiều rồi, tự mình làm mình khổ. Ai cũng đã trải qua một thời gian đau khổ. Ai cũng có nỗi niềm riêng. Giờ em có ở bên cạnh, tại sao chúng ta lại không lấy nó là niềm vui, niềm hạnh phúc mà lấp đầy tổn thương chứ? Mệnh sát phù gì gì đó anh không quan tâm. Anh cũng không tin vào những điều đó. Anh chỉ cần biết, chỉ cần anh còn sống, anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này. Không chỉ có anh mà còn có cả cô Vin và những người đã và đang ở bên cạnh em. Họ vẫn mong em luôn sống hạnh phúc mà. Chị không trả lời mà choàng tay tới ôm chặt lấy anh. Không thể diễn tả được nỗi niềm của anh lúc này, vui không thể kể được. Cuối cùng anh cũng đã khiến chị mở lòng được với anh. Ôm chặt chị vào trong lòng, hôn lên mái tóc chị, anh khẽ thì thầm. Hãy tin tưởng anh. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ bảo vệ em. Ả nằm xà lai trên nền đất, xung quanh là mảnh chai và kiếng vỡ cùng máu đỏ của Ả. Ả dường như mất máu khá nhiều. Khuôn mặt Ả trắng bệch và hơi thở nặng nề. Chợt Ả cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt hẳn lên. Trong người Ả bứt rứt rất khó diễn tả. Mẹ kiếp, không lẽ trong hoàn cảnh này lại còn ham muốn sắc thịt ư? Sự khó chịu tăng lên, Ả càng lúc càng dần dần chìm vào u mê. Đưa một tay tựa đưa vào lồng ngực xoa bóp, xuất hiện trước mắt Ả là hình ảnh của nam nhân thân thuộc ngày nào. Anh Tú, anh đến rồi sao? Lại đây với em đi. Ả đưa tay tới thân ảnh đó. Ngoài đời thật ra lúc này, Hoài Anh ra hiệu cho một tên biến thái vô gia cư mà Ả đã bỏ tiền thuê bước vào phòng. Cánh cửa bật mở, Khuôn mặt xinh đẹp cộng với việc ả đang chịu kích thích của mùi hương mà tự kiêu xâm, càng khiến cho tên đó muốn mau chóng được nhập cuộc. Ả chẳng còn biết gì nữa. Ả cứ ngỡ tên biến thái là Minh Tú nên vẫn ra sức vẫy gọi hắn. Hắn chỉ chờ có thế để tiến nhanh đến. Trên màn hình chiếu, Hoài Anh khinh bỉ nhìn cảnh xâm dục của ả mà trong mắt cứ ngỡ là Minh Tú. Xem kìa, có vẻ ả rất khoái cảm. Công nhận vòng nào ra mong đấy nhỉ? Tiền Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của ả, liền bị ả liếc xéo và tặng cho một câu đanh đá. Nếu anh muốn, tôi có thể giúp. Cuộc vui cứ diễn ra trong hoang lạc cực độ. Tên biến thái khi đã lên tới đỉnh điểm, liền nhanh chóng phóng tinh rồi nằm gục trên người ả. Hai người mướt mát mồ hôi. Đến lúc này ả mới mơ hồ nhìn ra, rồi mở to mắt hốt hoảng nhận ra hắn không phải là Minh Tú. Và điều đáng sợ hơn là sau lưng hắn xuất hiện rất nhiều bóng ma đang nhìn ả bằng đôi mắt căm phẫn. Ả rú lên một tiếng kinh hoàng khi trước mắt ả đột nhiên trở thành con linh. Ả vượt cả một nỗi kinh hãi, đẩy hắn một phát rồi bật dậy nhanh chóng khiến hắn không kịp trở tay. Vớ được một mảnh thủy tiên lớn, ả lao đến đâm tới tấp mảnh thiên tinh đó lên người của hắn. Con quỷ cái, tao giết mày. Tao đã giết mày rồi mà mày vẫn không tha cho tao. Chết đi, đi chết một lần nữa đi. Vừa rú, ả vừa đâm những phát chí mạng khiến hắn chết ngay tại chỗ. Cho đến lúc xác hắn bê bết máu, ả quay lại cơ loạn xạ mà ả cho vào chém những người đang xuất hiện tại nơi đây. Cuối cùng không chịu nổi kích động, ả cắm một phát thẳng mảnh chai ấy vào cuống họng. Máu phun ra như là vòi nước, ả dãy lên vài cái rồi chết ngay tại chỗ. Mắt mở trừng trừng, đầy vẻ ai oán. Hoài Anh và Tên Phong im lặng xem kết cục của ả. Một cái kết đã được định trước, một sự trừng phạt cho những tội ác mà ả đã gây ra. Khuya ngày hôm đó, xác của ả và tên biến thái được xử lý nhanh chóng. Căn nhà sau đó hai hôm đã được đánh sập để che giấu mọi vết tích để tránh gây ồn ào. Ngày đầu sau đó, nó sẽ trở thành một công viên nhỏ. Vậy là mọi thứ về ả Tường Vi sẽ được xóa sạch khỏi mảnh đất này, cứ như ả đã bốc hơi và chưa từng tồn tại. 3 tháng sau, đám cưới của anh và chị đã được định ngày. Anh Hùng là trẻ mồ côi nên mọi việc đều để cho gia đình bên chị sắp xếp mọi việc, tự coi ngày chọn giờ. Như muốn khẳng định chủ quyền, anh nhanh chóng đưa chị đi đăng ký kết hôn, mặc cho chị cảm giảm là còn quá sớm. Chà, từ giờ đã có vợ ấy nhỉ? Anh hết lêu lòng rồi. Ai bảo anh đăng ký kết hôn đâu? Vậy thôi, đi gì vẫn còn kịp đấy. Anh nói gì bậy bạ vậy? Anh là anh phải nhanh tay, không là em lại đổi ý. Từ lúc đó, anh có nước tự tử luôn cho em xem. Cái anh này, cái gì anh nói là được sao? Chị đánh vào người anh bùm bụp, còn anh thì cười ha hả. Những người khác nhìn vào, công nhận anh với chị rất xứng đôi. Hôm nay anh đưa chị đi thử váy cưới, nhìn những chiếc váy đẹp mê hồn. Chị thích thú từ hết bộ này đến bộ khác. Nhìn chị trong bộ váy trắng tinh khôi, phải nói là rất đẹp. Tuy đã người 30 tuổi, nhưng chị có một làn da rất đẹp, nên càng tôn lên vẻ kiều diễm. Tổng cộng ngày hôm đó, chị đã thử hết 10 bộ váy cưới. Chị cứ đăm đăm suy nghĩ, chọn, khiến anh bật cười, quyết định lấy hết cả 10 bộ. Lúc về cứ làm chị tiếc tiền càm ràm. Này, sao anh phung phí thế? Em chỉ định chọn 3 trong 10 cái váy đó thôi. Tại sao lại lấy hết 10 cái, trong khi đám chỉ có 2 ngày? Anh thấy vậy có phung phí quá không? Đối với em thì chẳng có việc gì là phung phí cả. Nếu em tiếc tiền, thì mình sử dụng 5 bộ, còn chụp hình 5 bộ. Đành đãi tiệc, như vậy em không thấy hợp lý à? Nhưng mà... Thôi đừng nói về vấn đề này nữa. Bây giờ anh chờ em về, rồi anh đến công ty dự cuộc họp. Ngày mai mình đi mua nhẫn. Anh không muốn bà xã của anh cứ nhăn nhó hoài như vậy. Mọi thứ anh đã lo hết được mà. Việc của bà xã anh bây giờ là ăn no ngủ kỹ, chăm sóc sắc đẹp và shopping tùy ý. Anh cười tươi làm chị cũng không muốn nói thêm nữa. Anh thật là chu đáo, mọi thứ anh đều muốn tận tay lo cho chị. Nhưng tại sao chị vẫn cảm thấy tiếc tiền, vì thật sự là không cần phải mua nhiều váy như vậy. Đợi chị về đến rồi, anh đến công ty ngay. Mọi thứ đang nhuốm một màu hồng, từ công việc đến vấn đề đàm phán đối tác rất trơn tru. Anh chợt nghĩ, có phải chị là ngôi sao may mắn của anh hay không? Mà kể từ lúc đồng ý kết hôn, công ty anh liên tục ký được những hợp đồng béo bở. Lợi nhuận công ty càng ngày càng tăng đáng kể. Anh quyết định sẽ làm một lễ cưới thật hoành tráng để gia đình chị và chị được nở mày nở mặt với mọi người. Bởi vì cô xứng đáng nhận được điều đó. Trong lòng chị cứ bồn chồn khó cả. Từ trưa đến giờ không hiểu sao chị cứ nóng lòng về một điều gì đó, không tập trung được. Chị nghĩ chắc là vì sắp đến ngày hôn lễ nên chị cứ hồi hộp gạt qua. Tối nay anh đến đưa chị đi mua nhẫn cưới, nhưng nãy giờ chị đợi mãi không thấy anh, liền lấy điện thoại gọi cho anh nhưng lại vẫn không thể được. Thật sự nóng ruột, không biết anh đang làm gì. Từ trước giờ có khi nào chị gọi anh không nghe máy đâu. Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, chị cứ hết đi vào rồi lại đi ra chờ đợi. Chị không dám gọi cho cô Bin vì sợ thằng nhóc lại nghĩ bậy, nên chỉ biết chờ đợi. Điện thoại bỗng đổ chuông, là anh gọi đến. Alo, chị Lành à, anh Hùng bị tai nạn giao thông đang cấp cứu tại bệnh viện. Chiếc điện thoại rơi bộp xuống đất. Chị chết đứng tại chỗ vài giây, rồi không chờ đợi lâu bao nhiêu, chị bay ra ngoài cửa vừa khóc vừa gọi tên anh. 2 năm sau, nhóc Bin chạy lon ton trên thảm cỏ. Đi theo sau là một cặp sinh đôi, một bé gái và một bé trai, xinh xắn, mới chập chững biết đi. Dâu ơi, Ken ơi, hãy để em đi nhanh lên, lại đây với anh nè. Bin à, con đừng chạy nhanh như vậy, em làm sao theo kịp con chứ, coi chừng té em bây giờ. Chị đẩy chiếc xe lăn chậm chậm đi theo, vừa đi vừa lái hết canh chừng bọn nhỏ. Bin, mẹ nói con có nghe không? Ken dâu à, từ từ thôi. Trời ơi, anh Hùng mà anh coi đó. Bà nhỏ, quậy ghê chưa kìa. Chưa đi vững mà đã muốn chạy rồi. Còn ông Ken nữa, không được nghịch đất đâu. Anh mỉm cười hạnh phúc, nhìn ba đứa con đang vui đùa cùng nhau. Năm ấy tai nạn, Trần Anh vẫn chưa phục hồi được bình thường. Anh giữ được mạng sống đã là một kỳ tích. Chiếc xe hơi mất thắng đâm thẳng vào người lúc anh đang đứng đợi đèn đỏ. Chỉ vì năm ấy, anh muốn cùng chị đổi gió nên không đi xe hơi như mọi lần, nếu không chắc cũng không đến nỗi như bây giờ. 2 năm nay chị luôn ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho anh mọi thứ, thay anh gánh vác mọi trọng trách, đối nội đối ngoại, chăm sóc con. Tất cả mọi việc chị đều lo lắng chu toàn, chỉ để anh được an tâm dưỡng mình. Anh chị đã có một đám cưới nhỏ cùng với những người thân thiết. Đôi lúc anh nói với chị, anh như là một gánh nặng, liền bị chị mắng trong một trận. Chỉ cần anh ở bên em, khổ cực thế nào em cũng chịu được. Em muốn san sẻ cùng anh tất cả mọi thứ. Anh thấy không, em là siêu nhân cơ đấy. Mỗi lúc chị như vậy đều khiến anh bật cười, bởi vì anh thật sự may mắn mới lấy chị được làm vợ. Chị dìu anh ngồi xuống thảm cỏ, rồi dắt theo hai đứa nhỏ đùa giỡn. Nhìn khung cảnh hạnh phúc ấy, anh thầm cảm ơn ông trời đã quá ưu ái cho anh, để cho anh có một gia đình tuyệt vời như vậy. Cảm ơn em, vợ yêu à. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong phần 3, phần kết của bộ truyện Gái Sát Vua. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net